Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, khen thưởng cùng rời đi. Ban đêm, tinh hoàng tửu điếm, trừ bỏ bị huyền lão đánh bất tỉnh đái thực hành bên ngoài. Những người khác tuy nhiên mỏi mệt, nhưng lại đều không có chìm vào giấc ngủ. Cả đám đều rất kích động, ngủ không yên. Huyền lão lúc này đang dùng hồn lực của mình giúp đái thực hành loại trừ tiến nhập thể nội hắc ám chi lực, rất nhanh đái thực hành mặt lộ vẻ không thoải mái, gương mặt bình tĩnh lại. Tuy nhiên sắc mặt rất là trắng xám, nhưng cuối cùng là khôi phục bình thường. Một bên Mã Tiểu Đào cùng Vương Ngôn thấy thế cũng thở dài một hơi. Chỉ nghe huyền lão mở miệng nói, lần này may mắn dễ nghe tiểu gia hỏa kia mà nói không có để Tiểu Đào ngươi phía trên. Nói huyền, lão nhìn Mã Tiểu Đào liếc một chút, nói tiếp, nếu không Tiểu Đào ngươi đoán chừng liền muốn xảy ra vấn đề. Huyền lão có nghiêm trọng như vậy? Sao? Mã Tiểu Đào không hiểu hỏi. Nàng cũng nhìn qua huyền lão thuận tay cầm về cái kia thanh thẩm phán chi kiếm. Cảm giác cũng không có gì a. Huyền lão lắc đầu, ta đoán chừng so với ngươi tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Nói không chừng cái này hắc ám chi lực sẽ để cho võ hồn của ngươi biến dị. Đọa vì tà hồn sư. Kỳ thật huyền lão chính mình cũng không xác định cái suy đoán này. Nhưng căn cứ vừa mới loại trừ đái thực hành thể nội hắc ám chi lực tình huống đến xem, xác thực có cái này khả năng. Mã Tiểu Đào sắc mặt trắng nhợt. Tà hồn sư, nghiêm trọng như vậy sao? Không khỏi cười khổ hai tiếng. Cảm tình Tiểu Vân Băng cái này còn gián tiếp đã cứu ta nhất mệnh. Như thế chưa chắc, không có tiểu gia hỏa kia nhắc nhở, đái thực hành chỉ sợ cũng sẽ kiên trì. Bất quá các ngươi xác thực phải cảm tạ tiểu gia hỏa kia. Huyền lão nói xong cầm xuống bên hông hồ lô rượu ực một hớp tửu. Một bên Vương Ngôn nhẹ gật đầu. Xác thực, nếu như Vân Băng hôm nay không có lựa chọn cùng Vũ Hạo võ hồn dung hợp, cũng không có lựa chọn bại lộ thứ hai võ hồn, không nói trước đoàn chiến, thì cá nhân đào thải thi đấu mà nói, Mộng Hồng Trần có khả năng rất lớn sẽ đào thải rơi đái thực hành. Về sau coi như tiểu đào ngươi thắng Mộng Hồng Trần, cũng khẳng định sẽ mang theo kịch độc đi đối mặt Mã Như Long. Như thế, cá nhân đào thải thi đấu chắc chắn thất bại, cho nên phải nói chúng ta đều muốn cảm tạ Vân Băng. Mã Tiểu Đào gật đầu, nàng rất đồng ý Vương Ngôn nói tới. Vương Ngôn, đối tiểu gia hỏa kia thứ hai võ hồn ngươi nhìn ra cái gì? Huyền lão không biết cái gì thời điểm lấy ra một cái đùi gà gặm, cũng dò hỏi, sư tổ, nói thật ta cũng không có nhìn ra cái gì đến. Bất quá theo ta quan sát tình huống đến xem, Vân Băng thứ hai võ hồn hẳn là sinh mệnh thuộc tính, nắm giữ khôi phục nhanh chóng cường thế năng lực. Sơ bộ đến xem siêu việt sinh mệnh chi thụ võ hồn, cũng không thấp hơn cực hạn võ hồn, rất nông cạn, hắn cũng nhìn không ra bao nhiêu. Khôi phục hết thương thế sau Vân Băng thì thu vào, trở về khách sạn về sau, hắn có lòng hỏi thăm, bất quá nhìn đến Vân Băng một mặt mệt mỏi bộ dáng liền từ bỏ. Không thấp hơn cực hạn, huyền lão lắc đầu. Chỉ sợ còn vượt qua mới là, ngươi cảm thấy hắn cái này võ hồn hướng cái hướng kia phát triển phù hợp. Căn cứ khôi phục nhanh, chóng thương thế năng lực này đến xem, hệ phụ trợ rất thích hợp, nhưng chúng ta cũng không biết chiếc chìa khóa đó đến tột cùng đều có năng lực gì. Bất quá còn có một cái khả năng, cũng là khôi phục nhanh chóng thương thế cùng cái kia nồng đậm sinh mệnh lực đến từ cái kia màu xanh biếc hồn hoàn. Vương Ngôn nghe được huyền lão nói Vân Băng chìa khóa võ hồn còn muốn vượt qua cực hạn lúc cũng rất kinh ngạc, có điều hắn cũng không có hỏi, có nhiều thứ coi như biết, hắn cũng nhìn không ra tới. Huyền lão ăn đùi gà tay một trận, ngươi nói xác thực có khả năng, màu xanh biếc hồn hoàn, trước đây chưa từng gặp a. các ngươi nhìn kỹ đái thực hành, đoán chừng đái thực hành nửa đêm liền sẽ tỉnh, ngày mai nhận lấy khen thưởng sau thì trở về xử lai khác. Ta thì rời đi trước. Nói xong, Huyền lão liền biến mất ở Liễu Nguyên chỗ, lưu lại hai mặt nhìn nhau Vương Ngôn cùng Mã Tiểu Đào. Vương Ngôn nói, Tiểu Đào, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta đến chăm sóc đái thực hành. Há, tốt, bất quá ta cũng không có nói ta muốn chăm sóc hắn. Tuy nhiên bởi vì trận đấu nàng và đái thực hành quan hệ tốt một chút, nhưng nàng cùng đái thực hành quan hệ chỉ là bình thường. Vương Ngôn, ngoặc kép, Mã Tiểu Đào đi. Vương Ngôn ngồi trên ghế nhìn lấy đái thực hành, căn cứ ánh mắt đến xem hắn đã rơi vào trầm tư. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Chính đang tán gẫu. Vương Đông đang chất vấn lấy Hoắc Vũ Hạo, nói, người chừng nào thì cùng Vân Băng có một chân? Cái gì gọi là có một chân? Ngươi không thấy được ta hôm nay nét mặt của ta sao? Ta cũng là hôm nay mới biết chính mình cùng Vân Băng võ hồn có thể dung hợp có được hay không? Hoắc Vũ Hạo im lặng nói ra. Cảm giác Vương Đông đem Vân Băng nói giống tiểu tam một dạng. Không đúng, không thể nghĩ như vậy. Hắn cùng Vương Đông cũng không phải phu thê. Đi hắn tiểu tam, hắn, Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối sẽ không thích hảo huynh đệ của mình. Thật sao? Nghĩ nghĩ Hoắc Vũ Hạo biểu hiện hôm nay, Vương Đông sắc mặt bình thường trở lại một số. Ngươi cùng Vân Băng võ hồn độ dung hợp cao bao nhiêu? Hoắc Vũ Hạo nghĩ nghĩ, nói, không phải 100% dung hợp, đây là khẳng định. Nếu không Vân Băng khẳng định tìm ta cùng một chỗ tu luyện. Bất quá độ dung hợp hẳn là 99% hai bên. Bằng không ta cùng Vân Băng võ hồn dung hợp kỹ uy lực không có khả năng lớn như vậy. Vương Đông, sắc mặt lại dễ nhìn một số. Ngươi có cho các ngươi võ hồn dung hợp kỹ đặt tên sao? Ta không có thủ, không tốt Vân Băng trên đường trở về nói cho ta biết gọi băng bích hàn điểu. Ta cảm thấy rất chuẩn xác, sẽ đồng ý. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, băng bích hàn điểu. Xem ra là chỉ ngươi băng bích hạt cùng tiểu Vân Băng cực hàn băng điểu đi. Đúng, tiểu Vân Băng hắn cũng là song sinh võ hồn. Có thể hay không ngươi cùng hắn cũng có 4 cái võ hồn dung hợp kỹ. Ngoặc kép, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Không dễ dàng như vậy. Chỉ bằng ta cùng Vân Băng không phải 100% dung hợp. Ta cũng cảm giác ta cùng Vân Băng cần phải cũng chỉ có 1 võ hồn dung hợp kỹ. Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút nói ra. Thiên Mộng lúc này chen vào nói, Vũ Hạo, cảm giác của ngươi không sai. Ngươi cùng cái kia Vân Băng xác thực chỉ có 1 cái võ hồn dung hợp kỹ. Ngươi đánh trước phát, Vương Đông đi, đợi lát nữa trò chuyện. Thiên Mộng ngay sau đó nói. Sau khi nói xong, hắn trở nên yên lặng. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, liền tiếp theo cùng Vương Đông nói chuyện với nhau. Một cái dung hợp kỹ sao? Người nào chủ đạo? Vương Đông hỏi. Vân Băng chủ đạo, bất quá nói là một cái dung hợp kỹ lại hơn hẳn nhiều cái. Dung hợp sau băng bích hàn điều có thể sử dụng Vân Băng chính hắn còn có ta hồn kỹ. Vương Đông giật mình, mạnh như vậy? Không đúng, Vân Băng sau cùng sử dụng kỹ năng kia cũng không thuộc về ngươi băng bích hạt hồn kỹ đi. Hoắc Vũ Hạo cười khổ một cái, là không thuộc về, sau cùng kỹ năng là Vân Băng lĩnh vực cùng ta hồn cốt kỹ vĩnh đống chi vực kết hợp. Có thể là bởi vì ta hồn cốt đến từ băng bích hạt, cho nên băng bích hàn điều cũng có thể sử dụng vĩnh đống chi vực. Bất quá bởi vì vĩnh đống chi vực cũng không phải là ta thiên phú lĩnh vực duyên cớ. Sau đó cùng Vân Băng lĩnh vực kết hợp sau lĩnh vực cũng rất tiêu hao hồn lực. Cho nên Vân Băng lúc ấy khống chế băng bích hàn điều vẻn vẹn chỉ thả ra cái kia một chút. Nhưng là hai đại lĩnh vực kết hợp sau uy lực khẳng định mạnh rất nhiều. Có một chút hắn không có. Nói thật, bởi vì băng bích đế hoàng hạt cùng băng bích đế hoàng hạt thân thể xương giống nhau, cho nên Vân Băng mới có thể sử dụng chính mình hồn cốt kỹ. Nếu như đổi là khác hồn cốt, Vân Băng khẳng định không sử dụng được. Cho dù là một cái khác băng bích hạt hồn cốt cũng giống vậy. Cái này cũng không phải hắn phát hiện, mà chính là băng đế. Lúc ấy xuống chẳng sau băng đế nói cho hắn biết. Tốt, a, ta nghĩ đến một vấn đề, chờ ngươi cùng Vân Băng phong hào đấu la về sau. Lại sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Đây chẳng phải là Vân Băng có thể thao túng băng bích hàn điểu sử dụng đến lúc đó băng bích hạt. Cùng cực hàn băng điểu có tất cả hồn kỹ mà. Vương Đông giật mình nói. Ngoạc kép, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng ngươi nói rất đúng. Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên cũng muốn đến điểm này. Vương Đông có chút không muốn nói chuyện. Đã nói xong một cái võ hồn dung hợp kỹ đây. Không, Vũ Hạo ngươi nói sai. Băng bích hàn điểu ngươi cũng có thể chủ đạo. Có điều đến đi qua cái kia Vân Băng đồng ý. Băng đế đột nhiên lên tiếng. Hoắc Vũ Hạo sững sờ. Nguyên lai là dạng này nha. Xem ra chính mình lại nghĩ sai. Hai người cũng không có nói chuyện với nhau bao lâu thời gian liền bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai, Đái Thược Hành đã tỉnh lại. Bọn họ đi vào vẫn chưa công khai. Cũng không long trọng nghi thức trao giải. Huyền lão để Vương Ngôn chọn lựa khen thưởng. 4 khối hồn cốt. Một khối là buổi đấu giá phía trên băng bích hạt cánh tay trái xương. Còn có kim hồn tệ. Sau đó bọn họ cũng không lưu lại. Cơm trưa về sau, Đái Thược Hành hồn lực cũng đã khôi phục. Mọi người thường phục phía trên phi hành hồn đạo khí theo Huyền lão hướng Sử Lai Khắc bay đi. Không thể sử dụng phi hành hồn đạo khí lại có người mang theo. Vân Băng bắt đầu dùng đến 2 cánh của chính mình. Tuy nhiên so phi hành hồn đạo khí tiêu hao hồn lực. Nhưng tiêu hao hết hắn có thể tùy tiện cọ một cái phi hành hồn đạo khí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?